Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1856, Nhân Hoàng, mời thưởng thức, 2. Bên trong có mấy ngàn người, mặt đất phía trước có máu tươi, dễ nhận thấy bọn họ đã thay thế Hứa Thanh, tiếp nhận lực lượng ngón tay đến từ Bạc Tiêu Trác kia. Mà vào lúc câu nói kia vang vọng, người áo đen đứng trên nơi cao nhất quạt đàn đến, tiến về phía trước một bước, trực tiếp vượt qua khoảng không, xuyên tại khe hở hư không của Thái Học, đi đến bên trong Thái Học, đứng trước Hứa Thanh. Thời khắc hắn xuất hiện, lực lượng quẩn thần bùng nổ ra từ trên thân hắn, khí thế như hồng, có thể nuốt sơn hà, đồng thời một sợi khí tức tàn diện cũng tràn ra trên thân hắn. Mà người này đến, cũng khiến cho thế lực khắp nơi chấn động. Đại tế chủ của Chân Lý Chi Ngôn. Bên xuất thủ cứu Hứa Thanh, chính là Chân Lý Chi Ngôn. Một cảnh này, làm Bạch Tiêu Trác nhíu mày. Người hắn muốn câu ra không phi đám tên đi này nhìn như cùng một đường với hắn, nhưng trên thực tế liệm trung tâm hoàn toàn khác biệt. Nhân Hoàng trong hình chiếu hoàng cung phía chân trời, cũng hơi ngưng lại. Lúc trước hắn có thể xuất thủ, nhưng lại lựa chọn quan sát, bởi vì hắn cũng muốn xem một chút, sẽ có người nào tới cứu viện. Cho nên giờ phút này, tâm tình của hắn khá tương tự Bạch Tiêu Trác, lại ngoài ý muốn. Ngay vào lúc phương này kinh hãi, vị đại tế chủ của Chân Lý Chi Ngôn xuất hiện phía trước Hứa Thanh ngẩng đầu lên, trong áo bào màu đen, không thấy mặt mũi, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Trác. Thần tử, không thể động. Nói xong, người áo đen này quay đầu, lại nhìn về phía Hứa Thanh, ánh đỏng trỏng mắt tràn ra sự tham lam, càng có tiếng nuốt phát ra từ trong miệng ngừng. Thần tử, lão nô tới chậm, ngài không bị tổn thương đấy chứ? Nếu như bị thương, ảnh hưởng đến hương vị, bị lẫn vào khí tức khác, vậy không thể ăn rồi. Nói rồi, tiếng nuốt nước miếng của hắn càng mãnh liệt hơn, mà âm thanh tự, giờ phút này cũng truyền ra trong miệng người áo đen đếm không xuể trong chỗ khe hở có tế đàn kia. Từng người, đều ngẩng đầu lên, theo khe hở, tham lam nhìn về phía Hứa Thanh. Giáo nghĩa của Chân Lý Chi Ngôn, là tìm kiếm người bất tử dưới thần linh tàn diện. Bọn họ cho rằng đây là người tàn diện chú ý, loại người này chính thần tử của Chân Lý Chi Ngôn. Ăn thần tử, bọn họ sẽ càng tiếp cận thần linh. Từ xưa đến nay, bọn họ đều làm như thế, nhưng sinh linh bọn họ ăn nhường là kẻ bất tử dưới tàn diện mở mắt một lần, còn tu sĩ bất tử dưới hai lần mở. Chân Lý Chi Ngôn ở nơi khác có lời đồn đã ăn vào, nhưng giáo chúng tộc lại chưa từng ăn. Sắc mặt Hứa Thanh rất khó coi. Hắn cũng không ngờ tới bên xuất hiện lại là Lý Chi Ngôn, mà lời nói của đối phương cũng làm cho hắn lập tức ý thức. Ngày đó mình dùng thần thuật truy tra, dù tìm đến Chân Lý Chi Ngôn nhưng cũng bị người khác dò xét đến một vài chuyện của mình. Thế là mới có đám người đi này xuất hiện. Mà giờ khắc này, viên thịt màu đen trong thần vực trên bầu trời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Dưới sự uy HP của đế kiếm, nó vẫn chưa cưỡng ép xâm nhập, dường như tất cả cử động trước đó đều chỉ là một hồi thăm dò. Bây giờ thăm dò được đáp án, nó lựa chọn lùi lại. Khe hở thần vực không còn mở rộng, chậm rãi bắt đầu thu nhỏ, dần dần mờ. Còn Bạch Tiêu Trác, mắt thấy cục diện không ở trong suy nghĩ của mình, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhân Hoàng nơi chân trời. Nhân Hoàng cũng đang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, như đang nói cho đối phương biết, hắn vẫn đang xem biểu diễn. Thời khắc ánh mắt hai bên chạm vào nhau, không biết vì sao trong đầu Bạch Tiêu Trác hiện lên một câu nói của Hứa Thanh với hắn ở quận Phong Hải ngày. Ngươi không xứng đi theo Tử Thanh Thái Tử. Bạch Tiêu Trác nhắm nghiền hai mắt. Thật ra hắn nói cũng đúng, bởi vì ta không thuần túy. Khi mở mắt ra một lần nữa, khí tức cả người Bạch Tiêu Trác thiếu một chút tang thương, nhiều một chút linh động, cặp mắt của hắn cũng trở nên thảnh. Hắn nâng lên tay đập mạnh vào trái tim trong lồng ngực mình. Dưới cái đập này, trái tim đến từ thần vực kia của hắn nháy mắt nổ tung. Giữa tiếng nổ vang cuồng bạo, tất cả lực lượng thần nguyên ẩn chứa bên trong cùng nhau bùng nổ. Không để lại chút gì. Mà thân thể của hắn cũng bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt vào thời khắc này. Giống như thiêu thân lao vào lửa, bày ra ánh sáng chói cuối cùng trong sinh giữa thiên địa. Loại bùng nổ này, loại thiêu đốt này, mang đến cho hắn một nháy mắt đỉnh cảo. Khí tức trên thân hắn ầm ầm tăng vọt, lực lượng dị chất khuếch tán vô hạn, cảm giác thần linh càng trở nên mãnh liệt. Dưới sự ảnh hưởng của dị chất, màn trời trên đỉnh đầu lập tức mơ hồ, trong một mảnh mông lung, xuất hiện hoa lửa. Đó là hoa tạo thành từ lửa, là hoa thiên mệnh. Ngay từ đầu là một đóa, rất nhanh, hai đóa, ba đóa. Trong chớp mắt, toàn bầu trời Thái Học, nở đầy hoa thiên mệnh, Phóng mắt nhìn lại, giống như bức tranh to lớn, trải ra giữa thiên địa. Vô cùng vô tận, đếm không hết nổi, toàn bộ đều do ngọn lửa màu vàng kình thành, như dệt nên gấm rực rỡ. Mà tia lửa trên đóa hoa rơi xuống, rơi vào mặt đất, cũng có hoa lửa đua nở nhưng không còn là hoa thiên mệnh, mà trở thành hoa bỉ ngạn. Màu sắc là màu đỏ. Vô biên vô hạn. Gió nhẹ lướt qua, biển hoa lửa bỉ ngạn nổi lên tầng tầng sóng, tựa như có người gãy dây đàn cổ xưa, truyền ra âm thanh luân hồi. Trên có thiên mệnh, dưới có bỉ ngạn. Hình thành biển hoa lửa vàng đỏ, không ngừng nở rộ, không ngừng bùng nổ, đây là diễm hỏa. Thành thần, có nhiều nghi thức khác biệt, cảnh xuất hiện trong thái học giờ phút này chính là một loại trong đó. Một khi những lửa này tồn tại vĩnh hằng, thì không khác nào là đốt lên thần. Mà Bạch Tiêu Trác ở giữa thiên địa, giờ phút này thân thể đã mơ hồ, trong mắt thế nhân, mỗi một lần chớp mắt, cảnh nhìn thấy đều là hình thái khác biệt. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.